Đứng trên lập trường của người trong cuộc mà suy tính là chuyện tốt, nhưng để mà phân rõ ràng ai phải ai trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net